Luân hồi đan đế, chương 457, không nên đem ta làm kẻ ngu. Góc truyện audio.com. Theo tiệt âm lão nhân tiếng nói rơi xuống, Nhâm Diệu Quang thân thể lập tức chính là động một cái. Hướng Lăng Vân bắt đi, hắn là võ hoàng cấp 7. Theo đạo lý thực lực xa xa không bằng Lăng Vân. Nhưng giờ phút này, hắn đối mặt Lăng Vân nhưng không sợ chút nào. Thậm chí có tuyệt đối tự tin. Hắn sức lực, chính là tới từ trên người hắn thành chủ lệnh. Cái này thành chủ lệnh cũng không chỉ là một khối lệnh bài. Nó bên trong, ẩn chứa Trần Ngọc Lâu linh lực. Hắn ý niệm và thành chủ lệnh một câu thông. Cuồn cuộn như hồng thủy vậy linh lực. Liền rót vào trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc tới giữa, Nhâm Diệu Quang khí tức trên người. Liền cấp tốc bạo tăng. Chớp mắt đã đến phổ thông võ thánh tầng thứ. Một màn này vô cùng là đột nhiên. Tiêu Chữ các người cũng không nghĩ tới. Tuyệt Âm lão nhân bọn họ. Dám ở Hắc Long quân trong doanh trại đột nhiên động thủ. Cho tới, bọn họ cũng không ngăn trở kịp nữa. Sẽ để cho Nhâm Diệu Quang xông về Lăng Vân. Thấy vậy, Nhâm Diệu Quang bộc phát ngạc nhiên mừng rỡ. Nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Vậy tràn đầy sảng khoái. Hắn tự hồ đã dự gặp. Hắn đem Lăng Vân bắt cảnh tượng. Mắt gặp Nhâm Diệu Quang đã đưa tay. Sắp bắt được Lăng Vân. Một đạo trưởng ảnh lấy tốc độ bất khả tư nghị đánh tới. Phải biết, Nhâm Diệu Quang tập kích. Coi như Tiêu Chữ và Tiêu trưởng lão cũng phản ứng không đạt tới. Mới có thể có loại tốc độ này. Ở nơi này trong quân doanh không thể nghi ngờ chỉ có một người. Đó chính là Võ Thánh Dương Trấn Võ. Võ Thánh tốc độ, coi là thật không tưởng tượng nổi. Cho dù là Nhâm Diệu Quang xuất thủ trước, Dương Trấn Võ sau ra tay. Kết quả Nhâm Diệu Quang bàn tay, vẫn bị Dương Trấn Võ trưởng ảnh ngăn lại. Phịch, Nhâm Diệu Quang bàn tay, chợt liền cùng Dương Trấn Võ trưởng ảnh va chạm. Đây là võ thánh cấp va chạm. Quảng cáo. Hai người đều không thi triển bài tẩy gì. Nhưng thả ra lực lượng. Cũng dễ dàng đạt tới 200.000 tấn. Đối với sông năng lượng. Ở Dương Trấn Võ dưới sự khống chế. Không có hướng bốn phía lan truyền. Mà là thẳng sông lên trời cao. Cái này một sông lên. Chính là hơn ngàn mét cao. Như vậy là có thể nhìn ra. Võ Thánh là hạng mạnh. Đằng đằng đằng. Sau khi giao thủ, Nhâm Diệu Quang liên tục thụt lùi hơn 10 bước. Mà Dương Trấn Võ nhưng sừng sững không nhúc nhích. Rất hiển nhiên, Nhâm Diệu Quang cái này mượn thành chủ lệnh giả Võ Thánh. Là xa xa không cách nào cùng Dương Trấn Võ cái này chân Võ Thánh so sánh. Nhâm Diệu Quang chỉ là có Võ Thánh lực lượng. Nhưng không có Võ Thánh kỹ xảo chiến đấu. Cùng với đối với lực lượng tuyệt diệu nắm trong tay. Nhất thời, Nhâm Diệu Quang sắc mặt liền vô cùng khó khăn xem. Thua thiệt được hắn lúc trước còn tin tim nổ tung. Có loại mình không gì không thể cảm giác. Kết quả thời gian đảo mắt. Dương Trấn Võ sẽ để cho hắn cảm nhận được thực tế lạnh như băng. Giả vĩnh viễn là giả. Hắn không phải cái gì võ thánh. Chỉ phải trở về thành hoang cổ. Hắn đem thành chủ lệnh trả lại Trần Ngọc Lâu. Liền vẫn là cái đó võ hoàng cấp 7. Trên thực tế, ở gặp phải Lăng Vân trước kia. Hắn vẫn đối với mình tu vi rất thỏa mãn. Cảm giác được mình rất cường đại. Là Lăng Vân xuất hiện. Để cho hắn bắt đầu đối với mình tu vi cảm thấy bất mãn. Tâm tính rộn ràng đứng lên. Dương Đại Tướng Quân, ta muốn tập nã hung thủ. Ngươi vì sao phải ngăn trở ta? Chấm, Nhâm Diệu Quang đè nén lửa giận nói. Chẳng lẽ Dương Đại Tướng Quân thật muốn bao che hung thủ này? Cùng thành chủ đại nhân là địch. Cho ta chụp mũ. Dương Trấn Võ sắc mặt lạnh lùng. Nhâm Diệu Quang, cho lão tử nghe cho kỹ. Ta đối với Trần thành chủ từ trước đến giờ kính ngưỡng. Các ngươi phủ thành chủ muốn bắt hung thủ. Ta cũng rất nguyện ý phối hợp, nhưng xin các ngươi, không nên đem ta làm kẻ ngu. Nghe vậy, nguyên bản trong lòng liền có chút bất an Tuyệt Âm lão nhân. Lại là lộp bộp một tí. Không chờ Nhâm Diệu Quang lên tiếng, hắn liền không nhịn được nói. Dương tướng quân, ngươi lời này ý gì? Tuyệt Âm lão nhân, ngươi thật đúng là người cũng như tên. Tuyệt đối âm hiểm, Dương Chấn Võ lạnh lùng nói. Trước kia liền nghe qua, xem các ngươi những người này, thủ đoạn vô cùng bỉ ổi. Nhưng hôm nay vừa thấy, các ngươi bỉ ổi, vẫn là vượt quá ta tưởng tượng. Thật là để cho người mở rộng tầm mắt. Triệu Khất Nhi đây là thở dài nói. Các ngươi nói là Lăng Vân ám sát Trần Trường Ca. Có thể từ nơi này đến thành Hoang Cổ. Dù là cưỡi thiên lý mã, lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, cũng phải 3 tiếng. Chuyến đi này một lần, chính là 6 giờ. Mà Trần Trường Ca là 4 tiếng tiền bối ám sát. Các ngươi coi như muốn gài tang vật. Thủ đoạn có thể hay không điểm cao minh. Không nên đem người khác làm kẻ ngu. Tuyệt Âm lão nhân gương mặt đỏ lên. Ngũ hoàng tử điện hạ. Đây cũng không phải là không thể nào. Chỉ cần Lăng Vân cũng cùng chúng ta như nhau ngồi truyền tống trận. Thời gian thì hoàn toàn đủ. Hơn nữa, này kẻ gian tu vi cực mạnh. Thủ đoạn khó lường. Như muốn lặng lẽ ẩn núp rời đi cái này doanh trại. Ngũ hoàng tử điện hạ các ngươi không phát hiện được vậy rất bình thường. Đủ rồi, Dương Chấn Võ tức giận. 4 tiếng trước, trong miệng các ngươi hung thủ, liền ngồi ở bản tướng quân trước mặt, cùng bản tướng quân đàm luận võ đạo. Nếu hắn dính líu ám sát Trần Trường Ca, vậy bản tướng quân há chẳng phải là cũng có hiểm nghi. Lời này rơi vào Tuyệt Âm lão nhân và Nhâm Diệu Quang các người trong tai. Không khác nào sấm sét giữa trời quang. Không chỉ là Dương tướng quân, còn có ta, lúc ấy vừa vặn cũng ở đây Lăng Vân bên người. Vậy Lăng Vân khoảng cách 1 mét không tới. Xem ra ta cũng có trọng đại hiểm nghi. Nếu không các ngươi thành Hoang Cổ, cầm ta cũng cùng nhau bắt. Triệu Khất Nhi cười híp mắt nói. Phịch, nghe nói như vậy, Tuyệt Âm lão nhân và Nhâm Diệu Quang trực tiếp quỳ xuống. Lạnh cả người mồ hôi liền liền. Triệu Khất Nhi lại không quyền thế. Cũng là hoàng tử. Bọn họ nếu dám nói ra bắt hoàng tử mà nói, đó không thể nghi ngờ coi như là muốn tạo phản. Như vậy hậu quả, coi như thành Hoang Cổ cũng rất khó kháng cự. Ha ha, ta cũng có thể làm chứng. 4 tiếng trước, ta là chính mắt nhìn thấy Lăng Tông Sư tiến vào đại tướng quân lều trại. Sau đó lại chính mắt nhìn thấy Lăng Tông Sư đi ra. Không nghĩ tới thành Hoang Cổ người lại như thế bỉ ổi. Thành chủ tử đều chết hết, nhưng không nghĩ đi truy xét chân chính hung thủ, ngược lại suy nghĩ ở nơi này ghen tị thiên tài, muốn mượn cơ hội bóp chết thiên tài. Bốn phía chúng tướng sĩ rối rít mở miệng. Bọn họ và Lăng Vân tất cả đều là mới vừa gặp mặt không tới 1 ngày. Chưa nói tới tốt bao nhiêu quan hệ. Quảng cáo, hôm nay mở miệng, là thật đối với thành Hoang Cổ hèn hạ cử chỉ nhìn không được. Bọn họ toàn bộ trại lính người cũng chính mắt nhìn thấy. 4 tiếng trước Lăng Vân ngay tại đại tướng quân bên trong doanh trướng. Cùng đại tướng quân các người đàm luận võ đạo. Kết quả thành Hoang Cổ người không biết xấu hổ như vậy. Còn ở đây bêu xấu Lăng Vân. Cũng may mà Lăng Vân ở nơi này. Nếu không nếu là ở những địa phương khác, thật sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Phải bị thành Hoang Cổ những người này sống âm chết. Tuyệt Âm lão nhân, Nhâm Diệu Quang và Nhâm Bình Vũ các người. Hoàn toàn sững sờ. Bọn họ nào nghĩ tới. Sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Theo đạo lý, cái này cả buổi tối. Lăng Vân không nên ở mình bên trong doanh trướng sao? Như vậy, bọn họ liền có đầy đủ lý do bắt Lăng Vân. Dẫu sao chỉ cần Lăng Vân ở bên trong doanh trướng, những người khác không chính mắt nhìn thấy hắn, liền không cách nào chứng minh Lăng Vân ở trong lều trại. Há liệu, những người này tối khuya ăn no không có chuyện làm, lại có thể ở đó tham khảo võ? Bọn họ không có hoài nghi Hắc Long quân mọi người nói. Xem Dương Chấn Võ nhân vật như vậy, không cần phải tung cái loại này láo. Hơn nữa, Bọn họ đối với Lăng Vân tư liệu điều tra được rất rõ ràng. Biết rõ Lăng Vân cùng Dương Chấn Võ cũng không giao tình. Dương Chấn Võ không thể nào vì một cái không giao tình Lăng Vân đi đắc tội Trần Ngọc Lâu. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ thật ra thì vốn là không chứng cớ. Thậm chí sâu trong nội tâm cũng không cảm giác được hung thủ là Lăng Vân. Lần này bọn họ mục đích, thật chính là chạy vu hãm Lăng Vân tới. Chỉ có thể nói, bọn họ quá xui xẻo. Vừa vặn gặp phải Lăng Vân đang cùng Hắc Long quân người tham khảo võ đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.